Lâm Thiên mỉm cười, các ngươi nếu đều có này nhã hứng, vậy y các ngươi, như vậy hiện tại chúng ta đi lộ rời đi nơi này sao? Cách Chương.